Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 223 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Trong phòng sách, Dương Tâm đang gọi video với Lục Gia Bách. Cô kể tất cả mọi việc khốn nạn mà Hoắc Tư làm cho Tổng Giám Đốc Bá Đạo nhà mình nghe. Sau khi anh Lục nghe xong thì trấn an cô. Sau khi về rồi anh sẽ trừng trị cậu ta. Tên khốn đó nên cảm thấy may mắn vì là anh em của cậu ta, là anh cưới được một người cô vợ thông minh. Nếu không e là giữa cậu ta và Diệp Nhiễm sẽ chẳng có tương lai gì để mà nói. Dương Tâm nhịn không được mà trợn mắt liếc nhìn anh. Có ai tự khen vợ mình như vậy không? Anh cũng tin vào sự phán đoán của em sao? Cho rằng Diệp Nhiễm đã bị người ta hãm hại hả? Lục Gia Bách suy nghĩ thêm một lát, phân tích một cách vô cùng tỉnh táo. Sự thật là thế nào? Không ai biết được. Chẳng qua chỉ cảm thấy may mắn vì em cho bọn họ một cơ hội tốt để hàn gắn lại với nhau. Mà bọn họ thật sự cũng rất cần có một cơ hội như vậy. Hiện tại em trao cho họ như vậy là đủ rồi. Còn kết quả ra sao thì cứ mặc cho số phận đi. Chúng ta cố gắng hết sức là được rồi. Dương Tâm nhẹ nhàng nở ra nụ cười. Cũng là anh hiểu em nhất. Không sai, cố gắng hết sức là được. Bọn họ một người là anh em của anh, một người là bạn của em. Chúng ta là người ngoài cuộc thân thiết nhất với bọn họ. Dù sao cũng phải làm gì đó để không có lỗi với sự tin tưởng của bọn họ đối với chúng ta. Thế này là được rồi, em đừng suy nghĩ quá nhiều, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Em đã cố gắng hết sức rồi, đừng vất vả, chăm sóc sức khỏe bản thân cho thật tốt. Ừ, em biết rồi, tình hình ở bên anh thế nào rồi, đã biết rõ ràng chưa? Lục Gia Bách rơi vào trầm mặc, dường như đang suy nghĩ tìm lý do thoái thác. Mất khoảng 2-3 phút, anh mới mở miệng nói. Đúng là Vô Diện đã hợp tác với Hắc Báo. Hắc Báo có rất nhiều điều kiện thuận lợi. Người của cảnh sát quốc tế cũng không thể tìm kiếm được bọn họ. Còn về phần con trai của sư phụ em, anh không thể xác định được hiện tại đang ở đâu, nhưng nhất định đã bị bắt. Vô Diện tinh thông thuật dịch dung, anh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dương Tâm suy nghĩ một lát thử nói. Vậy anh cũng đừng hành động gì, chờ em biết được hơn một tháng trước nhà họ Hoắc xảy ra chuyện gì. Khi anh giải quyết xong chuyện liên quan đến Diệp Nhiễm, em sẽ đi Trung Đông. Ân oán giữa em và Vô Diện phải do em tự giải quyết. Anh không giúp được gì đâu. Đừng để bị lật thuyền ở trong cống ngầm. Được, vậy anh sẽ âm thầm điều tra trước. Chờ sau khi em qua đây thẳng tay, thu lưới là được. Em cũng đừng có gấp gáp xử lý chuyện này. Anh ở bên đây không sao. Dương Tâm vô thức xoa tay, xoa bụng mình. Chuyện cô mang thai Lục Sa Bách vẫn chưa biết. Nên nói với anh thì nhất định sẽ rất vui nhỉ. Có điều, nếu như cô nói chuyện này với anh, với tính nết của người đàn ông kia, có lẽ sẽ lập tức ngồi máy bay quay về gấp. Anh cứ như vậy mà về. Vậy công sức điều tra mấy ngày nay đều uổng phí. Cô thầm nghĩ phải nhanh chóng giải quyết tất cả mọi chuyện, sau khi an tâm ở nhà chuẩn bị hôn lễ. Lục Gia Bách, nếu như em giấu giếm anh chuyện gì, thì cũng nhất định là giấu giếm với thiện ý. Anh sẽ không trách em có đúng không? Lục Gia Bách híp mắt nhìn chằm chằm vào cô một lát, sau đó khẽ cười nói. Chuyện em giấu giếm còn ít sao? Có khi nào anh so đo với em sao? Chỉ cần không phải liên quan đến tính mạng của em, anh sẽ không trách em. Nhưng mà nếu như em lấy tính mạng ra đùa giỡn, anh tuyệt đối sẽ không tha cho em. Anh yên tâm đi, không có chuyện đó đâu. Ở bên đó phải tự bảo quản bản thân cho thật tốt, không được tiếp xúc với người khác phái, nhất là cô cảnh sát quốc tế Tô Nhiêu kia. Lục Gia Bách muốn nói điều gì đó, tiếng chuông điện thoại di động chợt vang lên. Anh đứng dậy đi ra ban công nhận điện thoại. Sau khi nghe xong thì quay lại nói với Dương Tâm. Đã tìm được tung tích của sư huynh em. Anh định qua đó xem thử. Bây giờ tắt cuộc gọi video trước. Tối nay anh sẽ gọi lại cho em. Được. Anh cẩn thận một chút, đừng có hành động thiếu suy nghĩ, mắc mưu của bọn chúng. Ừ. Lục Gia Bách vừa định vươn tay gập máy tính lại. Không biết nghĩ tới chuyện gì mà động tác chợt khựng lại. Anh nói thêm, anh đã sai người đi mời truyền nhân của Châm Pháp Vân Cẩm. Hẳn là họ đã đến thành phố Hải rồi, đến lúc đó em xem thử. xem có vừa ý châm pháp Tô Cẩm hay là chân pháp Vân Cẩm. Dù em chọn cái nào, anh đều cũng ủng hộ em. Dương Tâm lại muốn nói, em định tự may áo cưới cho mình. Nhưng nghĩ đến, anh Tít ở bên kia đại dương, còn nhọc lòng lo cho hôn sự của bọn họ, nên cũng không có đành lòng trả đạp tâm ý của anh. Được, đến lúc đó tổ chức một cuộc thi thêu thùa, ai có thể thắng thì người đó sẽ phụ giúp em may áo cưới, còn có cát phục của anh nữa. Có lẽ là do Lục La Bách vội vã đi ra bên ngoài nên cũng không chú ý đến cô nói là phụ giúp. Phụ giúp này dụng ý là chỉ có ở chữ phụ mà thôi. Cô đã quyết định tự may áo cưới cho mình rồi. Vừa mới ngắt cuộc gọi video, bên ngoài đã lập tức chuyển tới giọng nữ thông báo. Thưa cô hai, bà chủ gọi cô đi xuống ở dưới lầu một chuyến, nói cô có việc cần tìm cô bàn bạc. Dương Tâm ừ một tiếng sau khi cất máy tính xong mới đi ra khỏi phòng sách. Phòng khách ở lầu 1, bà chủ Thẩm Lâm Vũ Loan ngồi ở trên ghế chủ, hai người phụ nữ trung niên mặc sườn xám ngồi đối diện với bà. Đây là chuyện tốt, tôi ủng hộ tuyệt đối, nhưng mà có làm theo lời của hai người nói hay không thì còn tùy thuộc vào chỗ của con gái của tôi. Vâng vâng vâng, chuyện này cần phải được cô hai đồng ý, chỉ cần cô ấy gật đầu chúng tôi sẽ lập tức chuẩn bị cuộc thi. Dương Tâm từ trên lầu đi xuống, loáng thoáng nghe được hai chữ cuộc thi, trong lòng không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Bây giờ mới nửa đầu năm, các nhà cuộc thi đều tổ chức vào 6 tháng cuối năm, thi đấu cái gì nhỉ? Mẹ tìm con có chuyện gì ạ? Lâm Vũ Loan vốn đang ngồi nói chuyện phiếm với hai người phụ nữ trung niên, chợt nghe được con gái gọi mẹ, cả người ngây ra, đôi mắt lập tức ẩn ực nước. Vừa rồi là Tâm Tâm gọi bà sao? Không, chắc chắn là bà bị ảo giác rồi. Tâm Tâm còn có khúc mắc, sao có thể gọi bà là mẹ được chứ? Dương Tâm dạo bước đi tới phía sofa, cười hỏi. Mẹ, hai vị này là... Hít một sâu liên tiếp, khó khăn lắm bà mới kìm được nỗi kích động ở trong lòng, dịu dàng nói. Bọn họ là lãnh đạo của di cục di sản văn hóa phi vật thể, đến đây để tìm con. Dương Tâm là người vô cùng thông minh, chỉ nghe mấy chữ di sản văn hóa phi vật thể, rồi liên tưởng đến chữ cuộc thi vừa nghe được, thì đã đoán ra được một chút manh mối. Là đến vì áo cưới của con sao? Lâm Vũ Loan thấy con gái thông minh như vậy, nụ cười càng tươi thêm. Cô gái thông minh như vậy là con gái của bà, nghĩ thôi đã cảm thấy tự hào. Hai người phụ nữ trung niên kia cũng lộ ra vẻ khen ngợi. Một người trong đó mở miệng cười nói, cô hai đúng là người cao, thanh nhã, thuần khiết. Chúng tôi còn chưa nói cho cô hai, mà cô hai đã đoán được mục đích của chúng tôi. Tôi nghe nói nhà họ Thẩm là chi số tiền lớn để mời người thêu của Tô Cẩm và thêu của Vân Cẩm đến thành phố Vân Hải để may áo cưới cho cô, cho nên muốn nhân cơ hội này tổ chức một cuộc thi, đều có thể thêm nhiều người hiểu được kỹ thuật thêu của chúng tôi. Dương Tâm nhấn mày nở ra nụ cười như có như không. Cho nên các người muốn mượn hôn lễ của tôi để tuyên truyền kỹ thuật thêu sao? Bản tính như là ý này, đánh cũng là vang nhỉ. Nhưng các người xem hôn sự của hai nhà Lục Thẩm là cái gì? Người phụ nữ trung niên thấy cô nổi giận thì vội vàng đứng lên, gấp gáp nói. Cô hai, cô hiểu lầm rồi. Chúng tôi chỉ muốn dính một chút không khí vui mừng mà thôi. Tuyên truyền kỹ thuật thêu thùa ra bên ngoài vì tôi biết hôn lễ của cô nhất định sẽ chấn động toàn cầu, đến lúc đó áo cưới của cô tất nhiên cũng sẽ trở thành mẫu lễ phục chạm là bỏng tay ở trên thế giới sao? Dương Tâm lạnh lùng nói, nói đi nói lại còn không phải là tạo thanh thế cho ngành nghề thêu ở trong nước sao? Thêu Vân Cẩm hay là Tô Cẩm đều là tài nghệ truyền thừa mấy năm nay của Trung Hoa, đưa ngành nghề này phát triển lên tầm cao mới vốn là việc mà mỗi người dân phải làm, trong đó bao gồm cả cô. Chẳng qua thứ bọn họ tuyệt đối không nên, đó là không nên có tâm tư lợi dụng hôn lễ của cô được. Năm đó trưởng môn của phái Thêu Vân Cẩm đào tạo ra rất nhiều đệ tử, trong đó có đệ tử chân truyền Vân Nương, châm pháp rất tinh vi, được các vị phu nhân danh viện trên quốc tế xem trọng nâng đỡ. Đây cũng xem như mở rộng ngành nghề thêu của Trung Hoa trên trường quốc tế. Mọi người chỉ cần tuyên truyền nhiều hơn nữa là được, không cần phải dựa vào tôi mà dệt hoa ở trên gấm làm gì. Hai người phụ nữ trung niên liếc mắt nhìn nhau một cái. Một người trong đó mở miệng. Có điều cô hai không biết đó thôi. Theo Vân Cẩm tề lục, kể từ lúc Vân Nương qua đời, cũng không thể nào gây dựng lại được. Mà đệ tử truyền thừa Vân Nữ từ 3 năm trước đã mai danh ẩn tích, không tìm được bóng dáng của cô ấy đâu. Theo Vân Cẩm, sợ là đã thất truyền từ đây mất. Chúng tôi lại không thể dễ dàng tinh lực truyền về chuyện này được. Dương Tâm hơi hơi nhắm mắt lại. dường như cô đã đoán được tâm tư của các bà ấy rồi. Hóa ra các bà ấy muốn bỏ luôn ngành nghề thêu Vân Cẩm, sau đó nâng thêu Tô Cẩm lên sao? Chỉ là bởi vì người đứng đầu của thêu Vân Cẩm là Vân Nương đã qua đời, bây giờ sản nghiệp không có người nâng đỡ, có vẻ sắp suy tàn, cho nên các bà ấy muốn đá nó ra khỏi ngành nghề thêu luôn. Những người này cũng không thèm nghĩ xem là ai đã gánh vác kỹ thuật thêu của ngành này suốt vài thập niên qua, làm cho ngành nghề này phát triển ra nước ngoài. Một đám người chỉ biết nịnh nọt, đều là muối mặt đi nịnh bợ nhà họ Tô. Theo ý nguyện của nhà họ Tô, đưa ngành này một bước lên mây. Mấy bà ấy thật sự cho rằng Vân Thị không còn ai ấy sao? Ý của hai vị là để tôi mời người nhà họ Tô may áo cưới cho tôi, sau đó lại mượn hôn lễ của tôi để quảng bá thêu cho Tô Cẩm ở bên ngoài, để kỹ thuật thêu của Tô Cẩm thay thế danh thêu Vân Thị, từ đó nâng cao địa vị của Tô Thị, thay thế địa vị của Vân Thị trên trường quốc tế luôn sao? Người phụ nữ trung niên cẩn thận mở miệng nói, đúng thật là chúng tôi có suy nghĩ như vậy, chẳng qua để không bị người ta lên án, chúng tôi tính toán mở một cuộc thi thêu giữa Vân Thị và Tô Thị, người thắng mới có tư cách may áo cưới cho cô, sau đó trở thành lối thêu truyền thống, triển lãm ra bên ngoài. Dương Tâm hơi hơi cúi đầu rơi vào trầm tư. Mới rồi ở thư phòng, Lục Gia Bách đã nói với cô mời thợ thêu nữ của Vân Cẩm qua đây. Cô vốn có dự định để cho hai nhà đi thi đấu một ven, chọn ra người ưu tú nhất. Bây giờ đề nghị của các bà ấy đưa ra lại có một chút không mưu mà hợp với dự tính của cô. Chẳng qua các bà ấy có mục đích khác, mà mục đích này lại làm cho cô rất không thoải mái. Tô Thị với Vân Thị thi đấu, các người lấy đâu ra tự tin mà cho rằng Tô Thị nhất định sẽ thắng? Nếu cuối cùng Vân Thị lại thắng thì sao? Các người sẽ như thế nào tiếp? Người phụ nữ trung niên cười nói, sẽ không xuất hiện tình huống như vậy đâu. Vân Thị trên năm rẻ bảy, tay nghề thêu thùa đều đã sớm lụi tàn, trừ khi Vân Nương sống lại hoặc là đồ đĩa kia của Vân Nương xuất hiện. Nếu không, xác suất Vân Thị thắng là rất thấp. Nếu chẳng may các cô ấy may mắn dẫn trước thì vẫn có thể xoay chuyển cục diện được. Cuối cùng ai thắng ai thua còn phải dựa vào một câu nói của cô hai đây sao? Trong lòng Dương Tâm không khỏi cười lạnh. Thì ra các bà ấy có ý định đi cửa sau ở chỗ cô để đặt cược cho Tô Thị. Thật sự không biết ai cho mấy bà ấy được sự tự tin như vậy để cho các bà ấy nghĩ là cô sẽ giúp đỡ bọn họ. Cho dù có muốn giúp thì cô cũng chỉ giúp Vân Thị bởi vì... Xem ra các người đã đánh giá rất cao tay nghề thêu của Tô Thị nhỉ. Nói khác đi, mấy người quyết tâm để cho thêu Tô Cẩm thay thế cho thêu Vân Cẩm. Người phụ nữ trung niên cười lạnh lạnh nói, đích nữ của nhà họ Tô gả cho Tử Thị Đông Nam Á, mà đích nữ Tử Thị lại sắp trở thành bà chủ của nhà họ Hoắc ở Tam Giác Vàng. Nói khác đi thì nếu Tô Thị sắp bám lên mấy cây cổ thụ lớn, có bọn họ giúp đỡ, ngành thêu của chúng ta có chỗ dựa vững chắc ở trên quốc tế. Cô Dương, cô vốn là người có lòng nhân ái, loại chuyện vì nước vì dân thế này có lẽ cô không nên từ chối đâu nhỉ? Trong lòng Dương Tâm không nhịn được châm chọc, cười lạnh lạnh tiếng luôn. Nếu các bà ấy đã muốn đâm đầu vào chỗ chết, thế thì cô cứ theo thế đi cùng thôi. Chỉ cần cô đây còn một ngày, địa vị thêu của Vân Cẩm trên quốc tế sẽ không xê dịch một chút nào. Tô Thị muốn tu hú chiếm tổ, không có cửa đâu. Được thôi, hai vị đã nói dõng dạc hùng hồn như thế rồi, làm cho tôi có một chút nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc cuồn cuộn. Thế thì cứ dựa theo ý của hai người mà làm đi. Ba ngày sau mở một cuộc thi thi đấu, Vân Thị và Tô Thị cử ra một người tham gia. Ai là người thắng, tôi sẽ để cho người đó may áo cưới cho tôi. Chờ đến khi hôn lễ của tôi với anh Lục diễn ra, tôi sẽ tuyên bố tay nghề thêu của Trung Hoa ngay tại hiện trường. Về phần ai sẽ là điểm sáng thì cứ thế mà xem kết quả thi đấu đi. Ai thắng tôi sẽ ủng hộ người đó. Hai người phụ nữ trung niên liếc mắt nhìn nhau một cái, có thể nhìn ra nét vui sướng ở trong mắt nhau. Nhiệm vụ mà nhỏ Tô giao cho bọn họ, cuối cùng bọn họ đã hoàn thành rồi. Thứ mà bọn họ nhận được sẽ là một khoản thù lao phong phú. Nếu cô hai đã đồng ý rồi, chúng tôi sẽ không làm phiền nữa. Xin phép về trước để chuẩn bị trong công tác thi đấu. Phải, nhất định chúng tôi sẽ tổ chức thật tốt trận thi đấu này để càng nhiều người biết đến ngành thêu của đất nước chúng ta. Nói xong hai người cùng đứng lên khỏi ghế sofa, nói lại thêm xăm bao câu nữa, lúc này mới được quản gia dắt ra khỏi phòng khách. Lâm Vũ Loan thấy con gái giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhịn không được hỏi. Tâm, có phải mẹ không nên mời mấy bà ấy vào không? Nếu con không có hứng thú thì mẹ có thể giúp con hủy đi. Dương Tâm ngẩng đầu lên, nói khẽ bẫng. Không cần đâu ạ, đề nghị của các bà ấy rất hợp với ý của con. Cho dù mấy bà ấy không tới tìm con cũng sẽ tổ chức một trận thi đấu. Nhà họ Thẩm muốn mời thợ thêu Tô Cẩm, nhà họ Lục ắt sẽ mời thợ thêu của Vân Cẩm. Cho dù là phải phân thắng bại mới chọn được người được. Tuy là Lâm Vũ Loan không biết con gái định làm gì, nhưng mà chỉ cần cô vui, bà đều ủng hộ nhiệt tình. Vậy được, xem như con là làm chơi cho vui đi, không cần phải có áp lực quá lớn. Có xảy ra chuyện gì thì cũng có nhà họ Thẩm chống đỡ cho con rồi. Điện thoại nhoẻn miệng cười, dáng vẻ rất ngoan ngoãn. Cảm ơn mẹ. Cuối cùng Lâm Vũ Loan cũng không ngồi yên được nữa, đột nhiên bật dậy khỏi ghế sofa, kích động nắm lấy tay của cô, giọng nói run rẩy. Tâm Tâm, con gọi mẹ là mẹ rồi sao? Dương Tâm duỗi tay ôm lấy bà, gối đầu lên bả vai bà ấy, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi. Trước kia bà Lục cũng ngáng chân của con không ít lần, cuối cùng con cũng tha thứ cho bà ấy. Một người phụ nữ bình thường như thế, con còn không ghi thù, nói gì đến mẹ đã sinh ra mạng con. Ngài đừng có nghĩ nhiều nữa, giữa chúng ta không có khúc mắc gì cả, cũng chẳng qua cả rồi. Cứ như là bình thường thôi, ít ngày nữa con phải đi gả rồi, thời gian được ở bên cạnh mẹ cũng không còn được bao nhiêu nữa. Nhân lúc vẫn còn ở bên cạnh nhau, con vẫn muốn chung sống hòa thuận với mẹ. Lâm Vũ Loan chớp chớp mắt, nước mắt cuồn cuộn thành dòng cứ theo khóe mắt mà tuôn rơi. Con gái bà cũng là dễ dỗ dành quá đi. Thật ra bà cũng chẳng làm gì cả, nhưng con nhóc này lại dễ dàng thỏa mãn tới vậy. Chỉ cần con bé có một chút ấm áp thì có thể sưởi ấm cả trái tim của nó rồi. Con cái tốt như vậy, chắc chắn lúc trước bà đã bị mù mắt mới có thể ngăn con bé ở bên ngoài cửa. Xin lỗi con, là mẹ sai rồi. Dương Tâm im lặng cười, có lẽ bản thân cô cũng đã làm mẹ rồi, cho nên cũng dễ dàng mềm lòng hơn, tha thứ cho Lâm Vũ Loan. Bản thân cô cũng cảm thấy mình chẳng phải là thánh mẫu gì. Trong phòng riêng của tầng cao nhất, Tử Thiến đã làm một bàn đồ ăn. Mắt thấy trời sắp tối đen mà Hoắc Tư còn chưa có trở về, cô ta tiện tay nhấc di động ở trên bàn trà lên, chuẩn bị gọi điện thoại cho anh ta. Mới vừa ấn mở khóa, một dãy số đột nhiên nhảy lên ở trên màn hình. Mẹ! Là mẹ của cô ta, bà Từ gọi qua đây. Alo, mẹ à, mẹ tìm con có chuyện gì sao? Bà Từ cười mắng. Không có chuyện gì thì mẹ không thể tìm con được sao? Mẹ nghe nói, con với Hoắc Tư đã... Nó con nói là sẽ cưới con không? Tử Thiến không nói chuyện, cô ta không muốn nói đến đề tài này. Những chuyện này đã xảy ra tối hôm qua, chẳng qua là do cô ta tỉ mỉ thiết kế. Gì mà kết hợp, căn bản không tồn tại. Người khác nhắc tới một lần, cô ta lại càng cảm thấy vô cùng châm chọc một lần, giống như một người nào đó đang hung hăng tát vào mặt cô ta vậy. Một lần mộng có hoa không quả, mọi người đều say tình, duy chỉ có mình cô tỉnh táo, biết hết thảy nực cười đến mức độ nào. Có lẽ bà Tử hiểu tính cách của con gái mình, thấy cô ta không chịu nói thì cũng không miệt mài đuổi theo nữa, nói sang chuyện khác luôn. Quan hệ của con với Dương Tâm đến đây rồi sao? Tử Thiến vẫn như không nói chuyện. Cũng thế, cô ta không muốn nói đến đề tài này. Với Dương Tâm mà nói, cô ta không xứng để làm bạn bè với cô. Cho dù cô ta có nhiệt tình hơn chăng nữa, cũng chỉ là mặt nóng dán vào mông lạnh mà thôi. Nghĩ tới chuyện cô ta đường đường là con gái dòng chính của gia tộc Tử Thị đệ nhất Đông Nam Á, đi đến đâu mà chẳng phải là tâm điểm chú ý của hết thảy mọi người. Nhưng cố tình là cô ta và Dương Tâm bát tự không hợp nhau. Người phụ nữ kia khinh thường kết bạn với cô ta. Cô ta còn khinh thường nói chuyện với cô ta nữa đấy. Chảnh gì mà chảnh. Bà Tử thấy vẫn không mở miệng, muộn màng nhận ra mình lại hỏi vấn đề, làm cho con gái phiền lòng rồi. Nhưng lần này, bà ta lại không từ bỏ, tiếp tục nói. Bà ngoại của con vừa mới gọi điện đến, nói là lần này ngành thêu của Tô Thị có thể vinh danh quốc tế hay không, hoàn toàn phải dựa vào Dương Tâm. Thiến Thiến, con không được tùy hứng làm bậy, nhất định cần phải giao hảo với Dương Tâm, dẫn đường cho cô ta, chọn ủng hộ cho Tô Thị, chèn ép Vân Thị. Chịu dựa vào một mình nhà họ Tử, không thể nào làm cho con kê cao, gối ngủ không lo âu được đâu. Nếu Tô Thị quật khởi, thì sẽ là trợ lực để cho con đứng vững gót chân ở nhà họ Hoắc được. Con có hiểu không đấy? Tử Thiến hít sâu một hơi, nói về chuyện Dương Tâm giao hảo với Diệp Nhiễm, kể cho bà ta nghe một chút. Mẹ à! Diệp Nhiễm vào trước là chủ, thu được tín nhiệm của Dương Tâm, còn sao có thể xoay chuyển được thế cục đây? Bà Tử nghiến răng nghiến két cả giận nói, lại là con Diệp Nhiễm đó, đầu tiên là đoạt lấy rể hiền của bà, bây giờ lại làm hư chuyện lớn của ta, đúng là đáng chết. Những chuyện bẩn thỉu bị ổi mà cô ta đã làm một tháng trước ở bên ngoài còn chưa hay biết gì có phải không? Con nói xem, nếu chuyện này truyền ra bên ngoài, xem nó có thể dừng chân ở thành phố Hải được nữa hay không? Tử Thiến đoán được mẹ mình muốn làm gì, vội vàng mở miệng nói. Không được, nếu việc này bị truyền ra bên ngoài, hình tượng ánh trăng thuần khiết của con ở trong lòng của Hoắc Tư sẽ bị hủy trong một sớm một chiều mất. Bà Tử cười lạnh nói, đương nhiên mẹ sẽ không ngốc đến như mức vậy, tự mình ra tay. Con yên tâm, chuyện này cứ giao cho mẹ làm, chỉ cần con chờ vị anh hậu Oscar kia thân bại danh liệt đi thôi. Đương nhiên Tử Thiến sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội khiến cho Diệp Nhiễm muôn đời mang tiếng xấu này. Cô ta cũng tin tưởng mẹ mình làm việc nhất định sẽ không để lại nhược điểm. Vậy được, vậy thì hành sự cẩn thận một chút, đừng để lại dấu vết gì ạ. Ừ, con cũng phải suy nghĩ thêm nhiều cách để tiếp cận với Dương Tâm, để cho cô ta giúp đỡ Tô Thị một tay. Một khi Tô Thị quật khởi rồi thì chỉ có trăm lợi mà không có hại với con mà thôi. Được ạ. Mới vừa ngắt cuộc gọi, bên chỗ Huyền Quan đột nhiên vang lên một tiếng bước chân. Theo bản năng cô ta nhìn ra phía cửa, thấy Hoắc Tư đang đứng đó đổi giày. Trong lúc ngước mắt, bốn mắt nhìn nhau, anh ta nhíu nhíu mày hỏi, sao em lại ở phòng anh thế? Tư Thiến sửng sốt, người đàn ông này có cần phải lạnh nhạt đến mức như vậy không? Tối hôm qua bọn họ còn mới giao hảo với nhau đó, không phải là người thân mật nhất với nhau trên đời sao? Lúc bọn họ đưa em về đây, em đã vào phòng riêng của anh rồi, anh quên rồi sao? Em đã nói là em đã chuẩn bị bữa ăn cho anh rồi mà. Hoắc Tư xoa xoa giữa mày, có sao? Sao anh ta lại không nhớ ra nổi vậy? Sớm biết như vậy anh sẽ không quay lại đây rồi. Uống một chút rượu nên quên mất rồi, giờ trời cũng đã tối rồi, em vẫn nên về lại phòng mình đi. Ngày mai anh sai người đưa em về nhà họ Từ. Trong lòng Từ Tiến căng thẳng, ngơ ngẩn nhìn anh ta có một chút thất thần. Dần dà hốc mắt của cô ta chứa đầy nước mắt, có giọt đã lăn theo khóe mắt chảy xuống dưới. A Tư, có phải em đã làm sai chuyện gì rồi không? Có phải em nên không tới thành phố Hải với anh không? Có phải em đã làm ảnh hưởng tới tình cảm của anh với Diệp Nhiễm rồi không? Một câu nói, cô ta lại chớp chớp mắt một cái. Trong nháy mắt, nước mắt cứ theo khóe mắt mà chảy xuống, nhìn qua là thấy thương ngay. Hoắc Tư không nhịn nổi dáng vẻ này của cô ta, xít giọng nói. Không phải em đã sai, em đã từng trách, cũng đừng khóc, là anh không khống chế được lửa giận của mình, phạm phải sai lầm lớn, hại cho Diệp Nhiễm mất đi cái thai ở trong bụng, đẩy chúng ta vào vực sâu vạn trượng. Trong mắt Tử Thiến xuyệt qua một tia sáng lạnh. Nhiệt chủng ở trong bụng Diệp Nhiễm đã không còn nữa rồi, tốt quá, xem ra là ông trời đang giúp cô ta rồi. Đứa bé kia là do Hoắc Tư chính tay tiễn đi. Giữa hai bọn họ đã đi vào đường cùng bí lối, không còn cách nào để gương vỡ lại lành nữa rồi. Gì mà đứa bé không còn nữa? Có phải là sáng nay anh đã cầm cây ly ném... Cầm miệng. Hoắc Tư đã để nén lửa giận rít gào. Đây là vết thương máu chảy đầm đìa, đau đến mức làm cho anh ta hít thở không thông nổi. Bởi vì sai lầm đó đã khiến cho cô hoàn toàn hận anh thấu xương. Quãng đời còn lại, đến cả cơ hội gặp mặt cũng không chịu cho anh nữa. À, A Tư, em xin lỗi. Tử Thiến bày ra vẻ mặt đáng thương. Biết mình nhìn anh ta, trên mặt viết rõ hai chữ ấm ức. Hoắc Tư hít sâu một hơi khàn giọng nói. Xin lỗi là anh mất khống chế, em cứ tự nhiên, anh về phòng nghỉ ngơi đây. Nói xong anh ta thất thểu bước vào trong phòng. Tử Thiến thấy dáng vẻ ủ rũ chán chường của anh ta, bàn tay duỗi theo người chậm rãi nắm chặt lại. Mục tiêu của cô ta từng bước đã đạt được. Cô ta tin tưởng người đến cuối cùng nhất định sẽ là cô ta. Nhất định là cô ta. Nghĩ như vậy, cô ta cầm lấy di động lên, lật tới mục tin nhắn rồi bấm gọi cho một dãy số. Cuộc gọi được kết nối thành công, cô ta đã mở miệng trước. Chị họ, nửa tiếng sau gặp ở quán cà phê Hòn Ngọc Quý. Nhà họ Thẩm, trong phòng tiếp khách, một cô gái mặc váy trắng thêu hoa đài đứng ở trước tấm bình phong, lặng lặng nhìn chăm chú vào đồ án ở trên đó. Cô ấy tên là Vân Chi, là đệ tử thứ tư của Vân Nương, nửa đời này đều đang nỗ lực cố gắng tuyên truyền cho kỹ thuật thêu của Vân Cẩm. Lúc Dương Tâm đi vào, nhẹ nở ra nụ cười không tiếng động. Người phụ nữ đi ra từ Vân Thị đều có khí chất thanh lệ thoát tục, xuất trần như thế này. Không giống với Tô Thị, quyền thế che mở mắt, trên người từ lâu đã không có cái loại khí chất lắng đọng qua tờ 5 tháng như thế này nữa rồi, kỹ thuật truyền thừa trăm ngàn năm, đơn giản lại tự nhiên, không tranh không đoạt mới có thể thu tâm dưỡng tính. Tứ sư tỷ, đã lâu không gặp nha. Người phụ nữ đứng yên ở trước bình phong chậm rãi quay đầu lại, mái tóc dài bay bay theo làn gió, miên man lãng đãng khiến cho lòng người nhộn nhạo. Ánh mắt cô ấy dừng ở trên mặt Dương Tâm, trong ánh nhìn mờ mịt còn nổi lên một tầng hơi nước mỏng manh. Dương Tâm cười đi đến trước mặt cô ấy, duỗi tay ôm lấy người trêu chọc nói: "Em nhìn không nổi, nhất là nước mắt của người đẹp đó, chỉ đừng có mà khóc, khóc nhiều khuấy mắt đầy nếp nhăn sẽ không còn đẹp nữa đâu đấy." Vân Chi chậm rãi vươn tay ôm lấy cô, nức nở nói: "Lâu rồi không gặp, có một chút xúc động thôi. Tiểu sư muội, mấy năm nay em có tốt không?" Dương Tâm cười nói: "Em tốt lắm, sắp gả chồng rồi đây này, không thì mời chị tới đây uống rượu mừng nhé." Vân Chi nhìn ra được cuộc sống viên mãn của cô ở trên gương mặt, cũng nở ra nụ cười vui theo. Cô ấy vẫn còn nhớ rõ 3 năm trước lúc gặp được cô, ánh mắt cô rất lạnh lùng, thấp thoáng nét máu lạnh và hờ hững, đối với người cũng không quá mức sắc bén, chỉ luôn có cảm giác xa cách, giống như trên thế gian này không có bất cứ thứ gì có thể lọt vào trong mắt cô, bước vào trong lòng cô. Bây giờ nhìn cô, hai mắt hàm xuân, đồng tử đen nhánh đầy sự dịu dàng, chỉ có người phụ nữ được tình yêu tưới tắm mới có biểu cảm như vậy được. Tiểu sư muội của cô bây giờ rất hạnh phúc. "Em có thể nhớ rõ chị thật sự rất vui mừng. Dù sao em cũng là danh nhân quốc tế, quen biết với toàn là những bậc danh nhân nổi tiếng, không thì cũng là chính trị gia vang danh. Hôn lễ của em hẳn là oanh động toàn bộ thế giới, khách khứa tới tham gia hôn lễ có lẽ cũng toàn là những nhân danh có uy tín ở trong giới của xã hội." Dương Tâm nhịn không được mà bật cười nói: "Sao trong mắt di tỷ em lại trở thành người không nhớ tình cũ rồi thế?" Vân Chi nửa đùa nửa thật nói: "Còn không phải là nhớ đến tình cũ cơ sao, con nhóc không có lương tâm, lần này chỉ có thể tới thành phố Hải, chẳng qua là nhờ hào quang của anh Lục thôi, nếu không phải cậu ấy thành tâm mời, có khi chị còn không biết em đã sắp kết hôn nữa đấy. Chuyện may áo cưới lớn như vậy mà em lại đi mời người của Tô Thị, đúng là khiến cho người ta đau lòng mà." Dương Tâm buông lấy cô ấy ra, chậm rãi lui về phía sau vài bước, ướm giọng giải thích: "Người của Tô Thị không phải là em mời tới đâu, là mẹ em mời đó. Thật ra em chỉ không muốn nhìn thấy dáng vẻ mất mát của mẹ em mà thôi. Lúc đó mới thuận theo bà ấy, đồng ý để cho bà sắp xếp. Chuyện may áo cưới này vốn là do tự tay em làm. Em cũng không định để cho người khác làm thay. Người Tô Thị tới cũng không có nghĩ là họ có thể được như ý nguyện." Sau khi Vân Chi nghe được cô nói xong, khẽ thở dài một tiếng: "Xem ra em đã biết được tâm của bọn họ rồi. Bọn họ muốn thay thế địa vị của Vân Thị ở trên quốc tế. Không sống muốn chết, suy nghĩ này cũng không có gì đáng trách. Nhưng Tô Thị đã quá coi trọng truyền thừa, có lẽ sẽ sử dụng âm mưu quỷ kế gì đó, chỉ sợ bọn họ sẽ hủy hoại hôn lễ của em." Dương Tâm cười châm chọc một nhà họ Tô nho nhỏ. Cô còn chưa để vào mắt nữa là thành phố Hải là nơi nào chứ? Là cội nguồn của Lục Thị, cộng thêm một Thẩm Thị nữa, đừng nói là một nhà họ Tô, cho dù có 10 nhà họ Tô cũng đừng mong láo nháo ở đây. Nếu bọn họ muốn làm hỏng chuyện tốt của anh Lục, chắc chắn anh Lục sẽ tận diệt toàn bộ nhà họ Tô. Trừ khi nhà họ Tô là người chơi sống quá lâu, bằng không sẽ không ngu tới mức lợi dụng hôn lễ của cô. Sư tỷ, lãnh đạo cấp cao của Cục Văn hóa Di sản Di vật thể ở thành phố Hải đã bị Tô Thị châm ngòi. Sáng hôm nay vừa mới tới đây tìm em, mấy bà ấy đề nghị Vân Thị và Tô Thị thi đấu, nếu Vân Thị thua thì phải nhường lại danh hiệu thiên hạ đệ nhất danh thêu, từ đây phải rời khỏi thị trường quốc tế. Bởi vì em nên bây giờ các danh viện phu nhân khắp trên đất nước đều ưu tiên lựa chọn thêu của Vân Cẩm đầu tiên. Một khi Tô Thị thay thế rồi, thế thì kỹ thuật thêu Vân Thị sợ là sẽ hoàn toàn xuống dốc mất. Vân Chi cười xua xót, bất đắc dĩ nói: "Di nguyện của sư phụ là chuyển thừa lại châm pháp thêu thùa, không cần bị cuốn vào phân tranh quyền thế. Nhưng bây giờ thời đại mỗi ngày một khác, bảo thủ không chịu thay đổi thì sẽ bị động, bị người ta chèn ép. Em nói với chị chuyện này chắc hẳn là đồng ý đi thi đấu rồi nhỉ?" Dương Tâm gật gật đầu. "Em tự tiện làm chủ ý của người ta, sư tỷ, danh dự thêu của Vân Cẩm cần phải chỉnh đốn lại, mưu đồ của tổ gia là đúng hướng. Hôn lễ của em chắc chắn sẽ oanh động đến toàn cầu. Nếu em để cho Vân Cẩm thêu áo cưới, đó chính là hình thức truyền thừa tốt nhất. Chúng ta tuy là không chủ động tranh quyền đoạt thế, nhưng mà vinh quang thuộc về Vân thị chúng ta thì cần phải bảo vệ kỹ càng. Lần đầu này thi đấu chỉ tới để dự thi, thắng nhà họ Tô đúng là hợp tình hợp lý, may áo cưới cho em, sau đó nâng danh tiếng thêu của Vân Cẩm lên một tầng cao mới. Vân Chi có một chút kinh ngạc nhìn cô. Em đã đồng ý thi đấu, chỉ còn tưởng em tự mình ra trận nữa chứ. Nếu em dùng thân phận Vân nữ dự thi, Tô thị ắt chưa chiến đã sợ rồi. Đệ tử chân truyền của Vân Nương, Vân nữ, tú nữ đệ nhất, dự bị là người kế thừa chính thống của thêu Vân Cẩm, danh xưng với thực. Một vài tác phẩm thêu của cô ấy bây giờ đều đắc được vị phu nhân nguyên thủ quốc gia coi như là chân bảo mà cất giữ. Nét riêng về độ ảnh hưởng, ngay cả trưởng môn đời trước là Vân Nương cũng không bằng cô nữa. Nếu cô xuất hiện một lần nữa, từng đường kim mũi chỉ cũng chỉ có thể dẫn tới oanh động không thôi. Dương Tâm cười mà không nói, ánh mắt cô quét qua quanh bốn phía một vòng, cuối cùng dừng ở trên túi vải đặt ở trên bàn. Đây là túi Vân Chi mang theo bên người, trong đó có kim chỉ, vải dệt, có thước dây, có cả hàng mẫu. Sư tỷ vẫn giống như trước kia, ăn cơm đi ngủ đều cũng không rời được mấy thứ này, quý hơn cả sinh mạng. Cô chậm rãi đi tới trước bàn, duỗi tay vuốt ve đồ án thêu ở trên túi vải. Cảm xúc quen thuộc kia, từng đường kim mũi chỉ, từng chút lại tái hiện thế giới này. Năm đó cô vô tình cứu được Vân Nương đang bị người đồi đuổi giết. Vân Nương luôn cảm kích ở trong lòng, hỏi cô có thể làm gì để báo đáp lại. Cô nói cô muốn tu thân dưỡng tính, nhưng vẫn chưa tìm ra cách nào thích hợp với bản thân. Còn vì sao cô lại muốn tu thân dưỡng tính? Đó là vì cô lập ra một tu la môn, giết chóc quá nhiều, đôi tay dính đầy máu tươi, muốn gột rửa tâm linh, muốn được cứu rỗi. Vân Nương nói cô có thể dạy cô thêu thùa, từng đường kim mũi chỉ, từng nét, có thể vẽ lên những suy nghĩ, nhớ nhung ở trong lòng, yên lặng lại bình thản. Lúc đó cô nghe bà ấy nói ra đề nghị xong, nụ cười chế nhạo còn kèm theo một chút tự giễu. Cô đã quen với việc giết chóc, quen với cướp đi mạng người. Tuy là những người đã bị giết đó đều là những thứ khốn nạn, đáng chết, nhưng điều đó cũng không che giấu được sự thật cô từng giết người. Sau đó vì sao cô lại đổi ý nhỉ? Thật ra thì cô cũng không biết, nghĩ cũng không ra. Cô ở trong một trấn nhỏ với Vân Nương một khoảng thời gian, mỗi ngày nhìn bà nghịch kim đùa chỉ, sự cuồng bạo ở trong lòng kia lại bình lặng lại như một kỳ tích. Cứ dần dà, cô thử cầm lấy đường kim mũi chỉ, từng chút thêu ra những hình thù kỳ quái. Dần dần, cô bình thản lại rồi đắm chìm ở trong đó từ lúc nào không hay. Chậm rãi, trong hoàn cảnh yên tĩnh, cô tìm được cách thức làm cho tâm của mình bình thản lại. Có khi cô có thể ngồi ở dưới mái hiên suốt cả một ngày, phác họa ra sóng nước mênh mang, giang sơn thái bình, rồng vươn mình bay lên, cá vượt vũ môn. Mà chỗ ký tên của những tác phẩm đó, cô đều xếp thêu lên hai chữ Vân Nữ. Sau đó, tác phẩm thêu của chữ Vân Nữ được lan truyền ra thế nhân, được vô số người xem như chân bảo mà tìm kiếm cất giữ. Những tinh hoa văn hóa, kỹ thuật thêu đều có nguồn gốc từ xa xưa, đi theo dòng chảy của thời gian. Cô cũng giữ một lòng biết ơn với những tinh hoa ấy, bắt đầu truyền thêu Vân Cẩm ra thế giới bên ngoài, làm cho tác phẩm thêu của Vân Cẩm trở thành món hàng xa xỉ trong thế giới thượng lưu trên thế giới. Em với Vân Nương cũng chỉ xem như là bèo nước mà gặp nhau, còn chưa từng làm lễ bái sư, cũng chưa từng gọi là bà một tiếng sư phụ, nhưng bà vẫn dốc lòng truyền dạy. Bây giờ bà đã đi rồi, thứ để lại cho đời cũng chỉ là kỹ thuật thêu mà bà đã yêu tha thiết cả đời. Em phải giữ gìn cẩn thận, nhưng cũng chỉ là giữ gìn thôi. Tứ sư tỷ, chị càng thích hợp để truyền thừa tài nghệ này hơn em, cho nên chuyện kéo dài danh tiếng này vẫn nên là do chị tới làm. Lần thi đấu này rất quan trọng. Nếu chị thắng thì có thể đứng vững gót chân hoàn toàn. Em có thể cho chị mượn bả vai của em mà dùng một chút. Chị đứng lên chân đó vươn mình ra bốn bể năm châu. Vân Chi không ngốc, sao cô lại không nghe ra hiểu được ý của cô là gì? Nhưng em mới là... Sư tỷ, trên đời này không có gì là tuyệt đối. Em giữ gìn theo Vân Cẩm, chị mang nó vang săn khắp bốn phía. Cho nên chị lại càng thích hợp hơn em. Vân Chi lắc đầu cười khổ. Thân phận của cô nhóc này tôn quý, để cho nó cả đời giữ gìn theo Vân Cẩm đúng là không thực tế một chút nào.